Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, đệ 691 trang. Kỳ thật phụ thương lĩnh vực đã có như vậy một chút thời gian thao tác ý tứ. Nó ở thời gian càng thêm tốc sát thương tiến trình. Cùng trực tiếp đem công kích tăng phúc tăng thương lại có điều bất đồng, cho nên Phù Xuyên vừa thấy. Đến cái này phụ thương lĩnh vực liền ánh mắt sáng lên. Nàng mau 70, kế tiếp cũng đến làm lĩnh vực. Nhưng nàng gần nhất còn không rõ ràng lắm chính mình trước mặt tư chất lĩnh vực thiên phú khuynh. Hướng, thứ hai không có tài nguyên cùng tương quan trang bị kế hoạch. Cho nên còn cần tham khảo những người khác lĩnh vực tin tức, vạn tự phụ thương lĩnh vực vừa xuất. Hiện khiến cho nàng thèm, nhưng nàng mới vừa thèm vạn tự lĩnh vực. Liền nhìn thấy Nhiếp Thích Phong bên kia động tĩnh càng gọi người kinh diễm, bọn họ thấy được gió. Lốc cuốn động lôi vân. Lôi vân lại ảnh hưởng vũ hệ. Gió lốc cộng dông tố bằng hỗn hợp hiện tượng thiên văn. Hỗn hợp hiện tượng thiên văn đã tiếp cận tự nhiên hiện tượng thiên văn. Mà lực lượng thiên nhiên đối nguyên tố vĩnh viễn càng trước tự thao tác lực. Nói cách khác hỗn hợp hiện tượng thiên văn dưới. Nguyên tố là đầu tiên vì nó sử dụng. Chém giết bốn người. Hắn đối mưa gió lôi tam hệ nguyên tố có đệ nhất thao tác trật tự. Cái gọi là trật tự tấm bia đá. Giảng cũng là đối nguyên tố thao tác quyền lực. Có thể nói Nhiếp Thích Phong người này nghiên cứu ra. Áo thuật sư đối nguồn năng lượng thao tác trung tâm. Kỳ thật này cũng cho Phù Xuyên dẫn dắt. Trước kia nàng không hướng bên này nghĩ tới tuy rằng nàng được đến quang minh trật tự tấm bia đá. Đã nắm có đối quang minh nguyên tố đệ nhất trật tự thao tác năng lực. Nhưng vạn nhất đối phương cũng có trật tự tấm bia đá đâu. Kia nếu nàng nắm giữ hỗn hợp hiện tượng thiên văn năng lực. Liền lại lần nữa lâm khống chế đối phương, nhưng này cũng không phải như vậy hảo khống chế. Nhiếp Thích Phong tìm lối tắt nắm giữ hỗn hợp hiện tượng thiên văn cũng là vì hắn tinh đồ cùng lĩnh. Vực phối hợp đúng rồi, cũng không phải tam công 12 tinh nội tinh đồ. Mà là 24 khôi trung dông tố khôi. Nắm giữ phong lôi tổ hợp. Sau đó hắn lĩnh vực lại là rất nhiều người cảm thấy thực vô dụng đồ đám mây lĩnh vực này lĩnh vực. Bị diễn xưng là bông lĩnh vực. Chính là trừ bỏ dùng để chạy trốn khi trốn tránh tiến đám mây không gì điều dùng, nhưng mà Nhiếp Thích Phong nguyên tố khuynh hướng là mưa gió lôi tam hệ. Cân nhắc quá phía trước các phương diện tư chất cùng thiên phú. Hắn ý thức được đám mây lĩnh vực đối hắn tác dụng, tầng mây. Có thể ấp ủ mưa gió lôi tam nguyên tố ở trong đó hiện tượng thiên văn hiệu quả, nó đảm đương một cái. Phản ứng lò tác dụng. Là hiện tượng thiên văn cơ sở, mọi người có mọi người nguyên bộ tổ hợp. Tổ hợp hiệu quả ra tới chính là từng người tuyệt chiêu. Phù Xuyên đi hệ thống không phải cái này. Cũng không có cái này tinh đồ cùng lĩnh vực. Nhưng nàng có thể từ giữa được đến dẫn dắt kỳ thật luận thuần thiên phú tư chất. Vạn tự càng cường, nhưng luận đối tư chất tổ hợp cùng phối trí. Nhiếp Thích Phong thủy bình tối cao. Càng có ý tưởng. Ngược lại thực lực mạnh nhất, nhưng này chỉ là trước mặt kết quả. Thiên tài thế giới thay đổi liên tục. Ai cũng không biết hưu chết về tay ai, Phù Xuyên bị dẫn dắt. Bên kia hưu tư cùng kia khăn lôi boss thảm, ba hợp một công kích quá cường. Chẳng sợ hưu tư đảm nhiệm sách ra tới treo lên đánh ba người bất luận cái gì một người. Lại kháng bất quá bọn họ ba hợp một chung cực hiệu quả, khăn lôi boss kêu thảm thiết thời điểm. Hưu tư cũng bị công kích bao trùm, như nhau phó lãnh đạo bên kia bị Phù Xuyên giết chết. Bọn họ cũng bị này nam bộ học phủ tam đầu sỏ giết chết, bụi bặm rốt cuộc lạc định, không đảo lấy tiểu. Hổ đội tàu khu khối bên này nhất lưu lạc. Đoạn bích tàn viên, hỏa tinh lượn lờ, Nhiếp Thích Phong đám người bay lên tới. Bọn họ thu vũ khí cùng đối nguyên tố thao tác hiệu quả, chụp đánh trên người cho bụi phó nhỉ cười. Tủm tỉm. Như là hồ ly, này liền kết thúc trạng thái chiến đấu sao? Không sợ chúng ta hợp với các ngươi làm một trận. Không đảo nội quần thể nơi nào nhìn không ra hôm nay biến cố nhất nắm giữ toàn cục không phải học. Phủ những thiên tài, mà là bị huyết la nhóm hải tặc theo dõi con mồi, thợ săn luôn là trước lấy con mồi tư thái xuất hiện. Quý dòng binh đoàn trước đó ngụy trang thành thương đội. Lấy tự thân tài nguyên tài phú vì mồi khiến cho huyết la nhị đoàn tập kết binh lực. Nhưng các ngươi khẳng định cũng trước đó cảm giác được Tố Liêu Kim đi theo các ngươi mục đích. Rồi lại không bài xích chúng ta nhúng tay phân mỏng các ngươi bánh kem. Nhiếp Thích Phong ánh mắt đi xuống. Chỉ vào phía dưới đầm lầy. Chỉ sợ các ngươi chân chính mục đích là thừa dịp Huyết La cấu kết Khăn Lôi tộc. Làm chúng nó chủ lực tới không đảo. Các ngươi lại động thủ, ta tưởng. Năm vị lập tức ở chỗ này chỉ là phân thân đi. Ít nhất các ngươi bên trong có người bản thể ở đầm lầy Khăn Lôi tộc hang ổ, so sánh với mà nói. Hùng bá nơi đây đầm lầy nhiều năm Khăn Lôi hang ổ tài phú mới là các ngươi mục tiêu. Chúng ta điểm này ảnh hưởng không tính cái gì. Cho nên, các ngươi tự nhiên sẽ không động thủ, bọn họ chưa nói này năm người là cái gì địa vị. Nhưng có chút mẫn cảm đã đoán được tiểu hồ. Hồ tiểu, gào thét, là gào thét dòng binh đoàn. Hẳn là, nghe nói gào thét dòng binh đoàn một đoàn cũng chính là đoàn trưởng cái kia đội người đều biến. Thái, là rất biến thái, cái kia lùn bí đao còn ở bái người chết túi quần, đối mặt Nhiếp Thích. Phong Thương Nghiệp tinh anh thức bình tĩnh phân tích. Vạn tự tiểu tỷ tỷ xã khủng ít lời mà Tố Liêu Kim biết nghe lời phải xã nghiêu học sinh lãnh tụ tư thái. Gào thét dòng binh đoàn bên này liền có vẻ thực không có cường giả tư chất thuyền y quản chính mình. Đi nhặt chết người, ấn quản lý là phải làm thực nghiệm tài liệu. Đầu bếp sách theo dao phay huyết tinh bổ đao. Thuyền trưởng ăn mặc quần cộc chỉ quan tâm chính mình trên thuyền toái trà hoa ly bị đánh hỏng rồi. Phó nhì nhưng thật ra đứng đắn. Chính là cười đến không quá chính năng lượng. Hồ ly giống nhau. Một bên còn đứng vị che giấu mặt sau ba bộ kia lùn bí đao bái người túi quần không thể diễn. Hành vi, nàng bái cái nào? Hắn liền hướng bên kia dịch. Kiệt lực ngăn trở hình ảnh. Duy trì lung lay sắp đổ gào thét dòng binh đoàn thể diện. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều không xác định này năm người có phải hay không kia đại danh đỉnh đỉnh gào thét một đoàn năm người. Tổ, hơn nữa năm người tổ bên trong thế tất có vị kia thần bí đoàn trưởng đi, là cái nào? Đại khái suất là cái này phó nhì, bất quá nên bạo đều bạo. Nhặt ba lô là được. Bái người túi quần có thể bái ra cái gì hoa tới sao? Mọi người không hiểu. Học phủ tam đầu sỏ cũng không quá lý giải. Nói chuyện với nhau thời điểm. Ánh mắt luôn là sẽ bị kia lùn bí đao hấp dẫn, hiển nhiên vị kia cao gầy áo hút đi nữ tử cũng là như. Vậy cho rằng, nàng đứng ở bên cạnh nhìn ba bộ hành vi, bình đẳng biểu đạt chính mình rụt rè cùng ghét bỏ, người đều đã chết. Hà tất đâu, làm người quý ở tự giữ cùng khắc chế, bên cạnh. Tố Liêu Kim có chút cảm khái, đạp tiết vô ngân, cùng tiễn dốc lòng, bắn nghệ vô song. Nàng là cao huyết thống tinh linh. Nguyên lai ta liền lưu ý tới rồi. Nhưng không nghĩ tới nàng như vậy không giống người thường. Nhưng không hổ là tinh linh. Thật là cao quý yêu nhã a. Hết chương.